Đỉnh cấp tông sư, chương 855, 72 chuỗi xích khóa thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám người Tê Húy lập tức quỳ sụp xuống đất bởi vì họ bị dọa chết khiếp cốc. Cốc chủ, người không nói đùa đấy chứ, sắc mặt Tê Húy tái nhợt, mặt không còn giọt máu, ông ta bị sợ chết khiếp, vội nói. Nếu lão tổ xuất thế, chẳng phải thê, giới tiểu thiên cũng có khả năng bị diệt sao? Con trai tôi chết rồi, tiên âm cốc cũng sắp bị diệt, tòi còn quan tâm đến thế giới tiểu thiên làm gì? Mạc Thính Vũ nói từng câu từng chữ. Bà ta chỉ muốn báo thù, chỉ muốn băm tò Minh Thành trăm mảnh. Nếu như không làm được, đến lúc đó cả tiên âm cốc thậm chí bà ta cũng chết, vậy thì trấn áp Viêm Ma lão tổ làm gì? Viêm Ma lão tổ là cự thú khủng khiếp thời cổ xưa, vốn là Hắc Long Viêm Ma, mạnh vò. Cùng, đó là loài thích hút máu, thích sự chết chóc. Mỗi lần xuất thế lại là một trận tai họa diễn ra. Hàng ngàn hàng vạn năm trước, một lão tổ của tiên âm cốc tự tay trấn áp Viêm Ma lão tổ, vốn định giết nó để trừ tai họa về sau. Nhưng ai có thể ngờ, vì đại nạn thượng cổ sắp ập đến nên đã lỡ mất, còn vị lão tổ của tiên âm cốc cũng chết trong đại nạn đó. Sau khi đại nạn kết thúc, tiên âm cốc đã không còn khá năng giết chết Viêm Ma lão tổ. Cũng may tiên âm cốc còn một thủ đoạn quỷ dị, dưới sức tập trung sức mạnh nhất của tiên âm cốc nên mới có thể chém đứt tam hồn bảy vía của Viêm Ma lão tổ. Thực lực của Viêm Ma lão tổ chỉ còn lại 1/10, mặc dù vẫn còn rất mạnh, nhưng dưới sự hợp sức của tất cả mọi người trong tiên âm cốc, họ đã trấn áp được Viêm Ma lão tổ dưới đáy tiên âm cốc, và Viêm Ma lão tổ bị trấn áp bởi phong ấn ma trận, còn bị xích bằng xích khóa thần. Đồng thời, cứ cách 49 ngày là tất cả đệ tử của tiên âm cốc đều đứng ở bên cạnh hẻm núi của tiên âm cốc tấu khúc tiên âm khúc để thôi miên cự thú ở dưới đáy. Và chuyện này cũng kéo dài hàng chục ngàn năm nay rồi. Hiện tại, Mạc Thính Vũ lại muốn phóng thích Viêm Ma lão tổ, ba người Tê Húy cũng bị giật mình. 72 chuỗi xích khóa thần này, tạm thời bổn tọa sẽ không cởi ra, đợi đến khi vượt qua được kiếp này, Tô Minh chết trong tay nó thì bổn tọa sẽ mở ra. Cho dù có 72 chuỗi xích khóa thần trên người, với thực lực của nó, có lẽ sẽ dễ dàng băm thây Tô Minh cả trăm ngàn khúc. Mạc Thính Vũ lại nói, Tê Húy ông đi xuống cốc trước, sau khi thỏa thuận được với Viêm Ma lão tổ thì mở phong ấn ma trận tiên âm trấn trước, Viêm Ma lão tổ sẽ tự đi ra. Chuyện này, mặt Tê Húy chảy đầy mồ hôi. Đây là mệnh lệnh, Mạc Thính Vũ nói, giọng đầy lạnh lẽo. Ông sợ cái gì, xảy ra chuyện gì, bổn tọa Mạc Thính Vũ này sẽ chịu trách nhiệm. Huống hồ, 72 chuỗi xích khóa thần kia đang ở trong tay bổn tọa, một khi Viêm Ma lão tổ còn muốn đạt được cơ hội tự do thì sẽ đồng ý giao dịch này, sẽ không làm gì ông đâu. Chuyện này, vâng, cốc chủ Tê Húy nhất định sẽ làm tốt chuyện người đã giao, Tê Húy chỉ có thể đồng ý, nếu không, với tính cách của cốc chủ, ông ta đừng mong sống ra khỏi đây. Tê Húy bước nhanh rời đi, cách chương.